bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, đệ 70 chương, nếu Diêm Hàn cho người ta chính là một loại ương ngạnh chung mang theo tàn nhẫn cảm giác. Như vậy Lâm Kiến Lộc tự mang khí chẳng chính là một loại tuyệt đối yên lặng lực lượng. Hắn xuất hiện địa phương tổng có thể hình thành một loại vô hình chân không mang. Có hắn ở thời điểm lại kiêu ngạo người cũng sẽ thường không tự chủ được mà thu hồi càn rỡ. Diêm Hàn trước kia cũng cảm thấy thực thần kỳ, thậm chí trở thành ngôi cùng bàn nhi về sau còn trọng điểm nghiên cứu quá. Sau lại cảm thấy này đại khái chính là trong truyền thuyết khí chất cho phép. Rất ít có người có thể đang xem thấy Lâm Kiến Lộc kia trương nghiêm túc đến không có gì biểu tình. Khuôn mặt tuấn tú sau còn thờ ơ, tựa như vừa mới xông tới cái kia đại hán giống nhau. Hắn ở một do dự về sau liền thoáng bình tĩnh xuống dưới. Đã không có vừa rồi tàn nhẫn kính cùng mạnh mẽ, lúc này trong tay hắn còn ở rớt cha phá bình rượu tử liền vô luận như thế nào đều tạp không xuống. Rốt cuộc này một lọ tử nện xuống đi, có lẽ liền phải ra mạng người, chẳng qua không có nện xuống đi là không nện xuống đi. Đối diện vài người rõ ràng không tính toán thiện bãi cam hưu. Mấy cái tráng hán liên hợp ăn mặc bó sát người quần dạ yêu dã các nam nhân cùng nhau chạm thành một vòng tròn, không sai biệt lắm là đem Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc cấp bao quanh vây quanh. Lại một chốc không dám tiến lên. Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng bị vây quanh Diêm Hàn không để bụng, Lâm Kiến Lộc thoạt nhìn cũng rất bình tĩnh, ở mọi người vây đổ chung Lâm Kiến Lộc dứt khoát buông cánh tay xoay người hỏi Diêm Hàn. Ngươi không sao chứ, có hay không bị thương, không có việc gì, ta còn hảo, Diêm Hàn ngơ ngẩn mà nói, đại ca kỳ thật cũng có chút ngẩn người. Không nghĩ thừa nhận bản thân là bị Lâm Kiến Lộc vừa rồi đột nhiên xuất hiện bảo vệ hắn cảnh. Tượng dọa tới rồi, cũng bị soái tới rồi. Vốn đang tưởng không làm cho đối phương chú ý. Đổi thân quần áo liền lưu đâu. Không nghĩ tới liền ra này ký hiệu sự. Kỳ thật đứng ở thang lầu thượng tre ở Lý Hồng Khinh phía trước kia một khắc. Hắn bởi vì chiếm cứ so cao địa lý vị trí, cũng đã thấy Lâm Kiến Lộc đứng lên. Cũng biết chính mình là bị đối phương phát hiện, cho nên mặt sau cùng những người này đánh nhau Diêm Hàn hoàn toàn không cố kỵ Lâm Kiến Lộc ý tưởng. Dù sao hắn cũng đã không phải lần đầu tiên thấy chính mình đánh giặc. Chính là chính mình hiện tại ăn mặc, quả nhiên, liền thấy quay người lại về sau Lâm Kiến Lộc nhíu hạ mày. Hỏi hắn, ngươi như thế nào thành bộ dáng này? Nói. Đối phương động tác thập phần tự nhiên mà bỏ đi chính mình bóng chảy phục áo khoác. Khoác ở Diêm Hàn trên người. Diêm Hàn, ngoặc kép, bên này hơi chút ngừng nghỉ điểm. Phía trước kêu sợ hãi muốn chạy ra quán ba hoặc là dứt khoát xúc ở trong góc người đều một lần nữa. Cắt thành ăn dưa hình thức. Rất nhiều người thấy Lâm Kiến Lộc thế nhưng tiến lên bảo vệ một người nữ sinh. Thời điểm còn lắp bắp kinh hãi. Chờ thấy hắn thập phần quen thuộc mà cùng tên này nữ sinh đối thoại. Lại động tác thành thạo mà cho nàng khoác áo phục thời điểm. Một ít tiểu không tâm đều đi theo đã chết. 1551 quả nhiên soái ca đều là thằng. Bất quá còn có nhiều hơn người đối này tâm còn nghi vấn hoặc. Kia thật là cái nữ. Không đề cập tới đối phương kia cao gầy dáng người. Rất nhiều mỹ nữ cũng là cái kia thân cao cái kia tỷ lệ. Liền nói người này vừa mới sức chiến đấu, nhớ không lầm nói hắn vừa rồi hình như đem một cái một thân cơ bắp khối tráng nam đã cho vai quang. Ngã ném văng ra, cái kia động tác, cũng quá, không câu nệ tiểu tiết đi. Mà mọi người ở đây nghi hoặc khó hiểu thời điểm, chỉ thấy, mỹ nữ, động tác đặc biệt thô lỗ mà đem chính mình tóc giả hái được xuống dưới. Lộ ra một đầu thoải mái thanh tân đoàn toái phát. Tựa hồ càng giống cái nam hài tử, nhưng dù cho thay đổi cái phong cách, lại như cũ như vậy tinh xảo lóa mắt đến gọi người đoán không ra giới tính. Ăn dưa quần chúng không khỏi càng thêm mê hoặc, mà Diêm Hàn chỉ là đơn thuần bởi vì, không biết có phải hay không này tóc giả mang đến không đúng. Hắn cảm thấy có điểm ngứa, hay xuống về sau hắn còn đặc biệt thô tục mà gãi gãi đầu. Đồng thời lại cảm thấy trên môi bôi kia tầng son môi kín gió. Hô đến hắn khó chịu, liền dứt khoát dùng mờ u bàn tay hướng trên môi lau một phen. Lúc này mới nói, một lời khó nói hết, trước đừng nói cái này. Mọi người, ngoặc kép, này cuồng dã động tác, cho nên quả nhiên là cái nam nhân đi. Không, mặc dù là cái nam nhân, rất nhiều trong vòng danh viện đều tỏ vẻ, bọn họ cũng sẽ không công nhiên làm này đó động tác. Diêm Hàn chưa nói xong, giọng nói đã bị cắt đứt, cái kia bị hắn đánh một cái tát cùng một quyền miêu tỷ đã bị hoàn toàn chọc giận. Nhưng lại túng không dám ra tới chính diện cương. Chỉ dám tránh ở hắn gọi tới hai gã tráng hán phía sau đối Diêm Hàn bạo quát. Ngươi dám đánh ta, ngươi con mẹ nó cũng dám đánh ta. Thảo, quả nhiên tiện nhân bên người đều là tiện nhân. Ngươi chết chắc rồi, các ngươi còn chờ cái gì? Hôm nay không đem cái này tiểu tiện nhân đánh bay. Hắn một lần nữa miệng phun dơ bùn thời điểm. Diêm Hàn đột nhiên cầm hai chỉ nắm tay, phát ra cùng cụp hai tiếng vang. Nếu đối phương lại mắng đi xuống, hắn hẳn là không ngại lại cho hắn mấy cái tát. Dạy hắn hảo hảo học học tiếng mẹ đẻ. Vì thế mọi người mắt thấy vòng vây chung, Diêm Hàn đem chính mình trên chân giày cao gót đá rơi xuống. Ngoạn ý nhi này hắn tuy rằng đã ăn mặc thực xấu, nhưng hoạt động lên chung quy không có phương tiện, vừa mới chính là có mấy lần thiếu chút nữa trẹo chân. Còn có hai lần hắn hơi kém không đem giày ném phi, làm cho động tác thượng nhiều có câu thúc, ảnh hưởng phát huy, mà một màn này dừng ở trong mắt người khác, tắc lại hình thành một loại chấn động. Trước đó không ai có thể nghĩ đến một người chỉ là cởi giày động tác là có thể như vậy gợi. Kamani trước mắt bao người, đá rơi xuống giày cao gót mỹ nhân dáng người như cũ thon dài. Dâng trào đĩnh bạt, đã không có giày trói buộc hắn trần trụi mắt cá chân thoạt nhìn cũng như cũ tinh tế xinh đẹp. Còn nhiều vài phần uyển chuyển nhẹ nhàng cùng linh động, Diêm Hàn lại chậm điều tế lý mà đem Lâm Kiến Lộc khoác ở hắn trên người áo khoác mặc ở trên người. Vì phòng ngừa mặt trên đi quang, hắn bá mà một chút đem khóa kéo lên. Vẫn luôn kéo đến đầu, đem chính mình cổ đều che kín mít. Cái này làm cho hắn trang phục trở nên có chút kỳ quái. Nhưng người đẹp đến trình độ nhất định, vậy vô luận xuyên cái gì cũng tốt nhìn. Hắn này một là tự mang phong tình động tác càng thêm chọc giận miêu tỷ. Bất quá lúc này vô dụng đến Diêm Hàn ra tay. Lâm Kiến Lộc đã dẫn đầu xoay người sang chỗ khác, ánh mắt thẳng chỉ cái kia mắng liệt miêu tỷ. Nói, có nói cái gì đại gia có thể ngồi xuống hảo hảo nói. Nếu ngươi lại mở miệng vũ nhục ta bằng hữu nói, câu nói kế tiếp Lâm Kiến Lộc không có nói, cái kia miêu thị tựa hồ cũng không có lĩnh hội đến hắn trong lời nói ý tứ. Miêu thị tuy rằng trang điểm thập phần tinh xảo, nhưng thoạt nhìn là cái loại này tính tình đanh đá hỏa bạo tính cách. Không chỉ có không nói lý còn rất bắt nạt kẻ yếu. Lúc này thấy thế nhưng có người dám trộn lẫn tiến vào. Còn văn chiếu chiếu không giống Diêm Hàn là cái loại này không vô nghĩa nhéo lên nắm tay liền làm. Người, đọng lại hỏa lực liền chuyển rời đến trên đầu của hắn. Như thế nào, đây là ngươi phanh, đầu a? Như vậy che chở, xem ngươi lớn lên cũng không kém. Như thế nào liền coi trọng loại này tiện nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất chạy nhanh cách hắn xa một chút. Tiểu tam bằng hữu có thể là cái gì hảo hóa? Xuyên thành như vậy, đã sớm bị người chơi lạn đi. Miêu tỷ mắng thời điểm hắn mấy cái yêu dã hảo khuê mật cũng đi theo cùng nhau đối vòng vây chung. Hai người soi mói, đại để là cảm thấy Lâm Kiến Lộc đáng tiếc, thấy thế nào thượng người như vậy. Thậm chí còn có người công khai dò hỏi Lâm Kiến Lộc đánh không tính toán cùng chính mình phát triển. Một đoạn quan hệ đặc thù, đối diện nhi mồm năm miệng mười mà nói. Díu dít nhân tâm phiền, Diêm Hàn tiểu bạo tính tình liền lại nổi lên, hắn người như vậy, nói trương dương đều có chút hàm xúc, nói bừa bãi còn kém không nhiều lắm money đại ca bản chất chính là chịu không nổi ủy khuất người. Đối phương không biết như thế nào câm miệng, kia hắn liền đánh đến hắn biết mới thôi. Bắt giặc bắt vua trước, Diêm Hàn hướng mấy cái tráng hán sau Miêu Tỷ lộ ra dữ tợn cười. Đối hắn triển khai độc miệng công kích người đồng thời bị dọa đến hô hấp cứng lại. Nhưng mấy cái tráng hán lại không phục, lúc này chính suy nghĩ như thế nào đánh trở về đâu. Thấy hắn như vậy nhi liền đều hướng về phía Diêm Hàn phương hướng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đem Miêu Tỷ hộ ở sau người, nhưng mà liền ở ngay lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Diêm Hàn còn đang suy nghĩ như thế nào đột phá phòng tuyến đâu. Gọi người không tưởng được chính là từ trước đến nay hào hoa phong nhã Lâm Kiến Lộc thế nhưng trước. Hắn một bước vọt đi lên, hơn nữa tốc độ, còn thực mau, tất cả mọi người ở đề phòng Diêm Hàn thời điểm không ai nghĩ đến hắn bên cạnh cái kia vẫn luôn chủ. Trương quân tử động khẩu bất động thủ soái ca thế nhưng trước động. Động tác đồng dạng phi thường mau, ở rất nhiều người cũng chưa phản ứng lại đây là chuyện như thế nào thời điểm. Chỉ nghe Miêu Tỷ khụ quỷ kêu một tiếng, đó là yết hầu đã chịu công kích khi tự động phát ra thanh âm ni Lâm Kiến Lộc cánh tay đã xuyên. Qua hai cái đại hán bảo hộ vòng, trực tiếp dùng một tay bóp lấy Miêu Tỷ yết hầu. Mọi người bao gồm vây xem đám người đều bị loại này biến cố hoảng sợ. Mà Diêm Hàn nhãn lực còn tính không tồi, vừa mới trong nháy mắt phát sinh sự hắn vẫn là nhìn cái rõ ràng. Lâm Kiến Lộc hai cái đoạt bước lên trước, ở mấy cái tráng hán không phản ứng lại đây thời điểm hắn đã vươn một cái cánh tay. Lợi dụng thân cao ưu thế trực tiếp từ đại hán đầu sườn bóp lấy Miêu Tỷ cổ. Bọn đại hán bị này đột phát biến cố hoảng sợ, Miêu Tỷ bên cạnh hai người xuất phát từ bản năng đều tự động hướng hai sườn né tránh. Này cho Lâm Kiến Lộc một cái khe hở, hắn bóp cổ hắn, không lùi mà tiến tới. Đem người đẩy lại về phía trước liền đi rồi vài bước. Đem người trực tiếp đảo ở quán ba cây cổ thượng. Hô hấp chợt bị đoạt đi. Miêu Tỷ dọa choáng váng. Trong mắt đều mau từ hốc mắt nhảy ra tới. Hắn hoảng sợ mà giơ tay giãy giụa. Lại giơ tay tiếp đón chính mình đồng bạn tới hỗ trợ. Thật là có một cái ở kia trong nháy mắt xông tới hỗ trợ. Chẳng qua người khác còn không có tới gần. Đã bị Lâm Kiến Lộc chân dài một đá, trực tiếp đạp đi ra ngoài, đem Miêu Tỷ đảo ở cây cột thượng, thực rõ ràng cùng người này tiếp xúc mỗi một giây đồng hồ đều là giày vò. Nhưng Lâm Kiến Lộc như cụ cố nén không có buông tay. Vặn quay đầu lại, gần từng chữ một mà nói. Hương hắn xin lỗi, hiện tại, Diêm Hàn, ngoặc kép, nếu những người khác chỉ là bị này đột nhiên biến cố kinh đến nói. Làm tương đối quen thuộc Lâm Kiến Lộc người, hắn mới là bị sinh sôi dọa tới rồi. Ai có thể nghĩ đến ngày thường giơ tay nhấc chân gian tràn đầy thân sĩ phong độ. Làm hành vi cọc tiêu đại học bá thế nhưng còn có trực tiếp ra tay thời điểm. Bất quá nghĩ đến cũng là, Lâm Kiến Lộc đầu óc khác hẳn với thường nhân. Hắn ra tay trước hiển nhiên đã trải qua tinh vi tính toán. Thế tất có thể một kích thức chung, nhưng là... Vừa mới hắn vẫn là lắp bắp kinh hãi a. Diêm Hàn biết Lâm Kiến Lộc là hành vi cọc tiêu, chưa bao giờ sẽ cùng người đánh nhau, nhưng những người khác cũng không biết, ở hắn khống chế được Miêu Tỷ cũng đem một người đá văng về sau mọi người đều đỏ mắt. Mấy cái đại hán kêu gào mà vọt qua đi, tiểu không nhóm bất chấp này còn có phải hay không cái chất lượng tốt hảo công. Đều chộp vũ khí muốn đi đối phó Lâm Kiến Lộc. Diêm Hàn mắt thấy sự tình không ổn, đương nhiên không thể tùy ý đối phương làm, hắn bạo một câu thô khẩu liền vọt đi lên, suy xét đến bây giờ trên mặt đất có pha lê cha tử. Chính hắn còn quang chân, vì sợ bị vết cắt đại ca áp dụng thi thố tương đương tàn bạo. Hắn trực tiếp đạn pháo giống nhau đem chính mình bắn đi ra ngoài. Phi đạp một chân. Đem một cái ý đồ vòng qua hắn đi công kích Lâm Kiến Lộc tráng hán gạt ngã. Tiếp theo chân trần đạp lên đối phương trên người. Phi thường không khách khí mà dùng một hồi người kiều. Tiếp theo lại lần nữa đem hạ một người gạt ngã. Quán ba lại lần nữa loạn thành một đoàn. Mà lệnh Diêm Hàn tương đối giật mình chính là. Hắn cho rằng chỉ là đầu óc tương đối phát đạt Lâm Kiến Lộc động khởi tay tới cũng không hàm hồ. Dùng vẫn là chuyên nghiệp cách đấu kỹ xảo, tuy rằng thoạt nhìn cũng không phải như vậy thuần thục đi. rõ ràng thay đổi giữa chừng. Nhưng tay dài chân dài cùng bình thường có chú ý rèn luyện thân thể ưu thế làm hắn thế nhưng nửa điểm mệt đều không có ăn đến, lại đem một người gạt ngã. Diêm Hàn thuận lợi mà sờ đến một phen ghế dựa, xoay người liền đối múa may bình rượu tử muốn đi tạp Lâm Kiến Lộc người tạp qua đi. Hắn chạy tới Lâm Kiến Lộc bên người Nhi, hai người phối hợp đến thập phần ăn ý. Đối diện Nhi vài người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thế nhưng cũng không phải bọn họ. Hai cái đối thủ, một đợt công kích về sau còn lại người không còn có đánh trả chi lực. Đều quỳ rạp trên mặt đất, Miêu Thỉ hôm nay liên tiếp bị thương. Hãy còn không phục, còn tưởng lại gọi điện thoại giêu người. Hắn cũng không tin liền như vậy hai người. Hôm nay hắn còn lấy bọn họ không có biện pháp. Nhưng không chờ hắn điện thoại đánh ra đi. Đúng lúc này, cửa xuất hiện ra một đám ăn mặc tây trang nam nhân. Phía trước ăn dưa quần chúng nhóm đã toàn bộ chạy tới bên ngoài. Phương tiện này đó tây trang nam nhóm tiến quân thần tốc. Bọn họ mỗi người dáng người đều thực tráng, đầy mặt dữ tợn, ăn mặc thống nhất chế thức tây trang. Mỗi người trên lỗ tai đều trang bị Bluetooth tai nghe. Trên người còn có vô tuyến điện trò chuyện thanh âm, những người này thế tới rào rạt, tiến vào về sau không nói hai lời mà đều chạy tới Lâm Kiến Lộc bên người. Dùng thân thể của mình đem Lâm Kiến Lộc Diêm Hàn cùng những người khác hoàn toàn cách ly khai. Cũng cung kính mà gọi người, thiếu gia tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tư càng ít năm, muốn ăn thịt, Trung Hùng thích ăn sô-cô-la, con cua, tiêu ảm đạm. Cái X6, mộng, cuối, phù ly, 32.887.772, QW địa lôi cảm tạ cái. Thủy Mộc Mộc, Thừa Hoan, Mỹ Quân M lựu đạn cảm tạ đại gia. Cảm giác này cuối tuần sao mà đều nên thêm càng duy trì một chút ta thô dài đặc thù. Chờ ta, buổi tối thấy gạch dưới. 3, gạch dưới, hết chương.